Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, đệ 1059 chương ân bội Thiến Nam tới chơi. 2. Sao, suy xét đến như thế nào? Ta kia nước biếc sơn trăng từ thương nhân góc độ tới xem. Ít nhất giá trị 500 triệu trở lên. Từ phong thủy góc độ tới xem, ngươi là một cái phong thủy sư tự nhiên rõ ràng nó giá trị là vô giá. Thật giống như ngươi tòa nhà này giống nhau. Ân bội Thiến Nam nhìn Dương Tử Mi nói, này đối với ngươi mà nói là vừa vững kiếm sinh ý, mà ngươi sở yêu cầu bất quá là bồi ta trình diễn một hồi giả kết hôn trò chơi mà thôi. Cớ sao mà không làm? Cảm ơn ân bội tiên sinh cất nhắc. Chỉ tiếc ta cũng không phải người làm ăn, không hiểu tính toán giao dịch giá trị, cũng không phải con hát, không nghĩ diễn kịch. Dương Tử Mi nhìn chằm chằm hắn hỏi. Bất quá ta rất có hứng thú chính là, ở trên đời này, nguyện ý không ràng buộc bồi ân bội tiên sinh diễn trận này diện người hẳn là rất nhiều. Ngươi vì cái gì một hai phải bồi thượng như vậy nhiều tới làm ta diễn kịch đâu? Ha ha, chẳng lẽ Dương tiểu thư không biết chính mình chỗ đặc biệt? Ân bội Thiến Nam cười nói, thiên tài thiếu nữ thầy tướng. Loại này thân phận mới đủ để cùng ta ân bội âm dương thế gia tương xứng đôi. Ta nếu tùy tiện tìm cái khác nữ tử vi thê tử, tuyệt đối sẽ gặp trong nhà trưởng lão phản đối. Cuối cùng vẫn là yêu cầu ta mặt khác tìm kiếm. Ta thật không thích loại này phiền toái. Ha ha, chỉ tiếc ta cũng không thích loại này phiền toái. Dương Tử Mi cười nói, cùng ta ở bên nhau, sẽ làm ngươi có không tưởng được kỳ ngộ, tầm mắt sẽ càng thêm trống trải. Đương nhiên, cũng có cơ hội làm ngươi phát hiện chúng ta thần kỳ âm dương thuật. Ngươi cớ sao mà không làm đâu? Ân bội Thiến Nam ngữ mang dụ hoặc nói, âm dương thuật bất quá là từ chúng ta Hoa Hạ huyền học chảy ra đi một cái tiểu chi nhánh mà thôi. Dương Tử Mi lúc này ái quốc cảm xúc lại tới nữa. Không có gì đáng giá ta hảo thăm dò, ha ha. Biết các ngươi Hoa Hạ làm một cái mênh mông đại quốc vì cái gì sẽ bại bởi chúng ta quốc thổ diện. Tích không kịp các ngươi 6 phần chi nhất Nhật Bản sao? Cứu này căn nguyên liền ở chỗ các ngươi tự cao tự đại, không biết hấp thu tiến thủ, không biết phát huy, chỉ biết là ôm tổ tông đồ vật. Chúng ta âm dương thuật là đến từ các ngươi Hoa Hạ huyền học không có sai. Nhưng là, các ngươi huyền học còn thừa nhiều ít bị kế thừa phát huy mạnh. Thật sự so được với chúng ta âm dương thuật. Ân bội Thiến Nam cười nhạo, Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng. Đúng vậy, hắn nói được không có sai. Hoa Hạ văn hóa tuy rằng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm, nhưng là bởi vì gặp các loại hủy diệt tính phá hư. Hơn nữa dòng dõi quan niệm, không có văn hóa mở ra tinh thần, làm cho hôm nay cây còn lại quả to, hiện tại có thể chạm đến chân chính tinh túy đã rất ít rất ít. Huyền học cũng giống nhau, nàng hiện tại sở hiểu được huyền học, căn cứ sư phụ theo như lời, cũng bất quá là chỉ chảo phiến lân, muối bỏ biển, thiếu chi lại thiếu. Trước kia huyền học thần bí cùng lệnh người kinh ngạc cảm thán lực lượng, là vượt quá với hiện đại người tưởng tượng. Thấy nàng ở vì chính mình tổ tông văn hóa không thể hảo hảo truyền thừa mà hổ thẹn, ân bội Thiến Nam tiếp tục ra tiếng nói, hiện tại ngay cả các ngươi người trong nước đều thừa nhận, trước kia truyền thống chỉ ở ngày Hàn, ngươi nhìn xem các ngươi, còn dư lại cái gì? Không Tây không Dương, không có chính mình đặc sắc, không có chính mình dân tộc khí tiết, không có chính mình đại quốc phong phạm. Mani không sợ nói một câu thương các ngươi dân tộc lòng. Tự trọng nói, các ngươi quốc gia, liền tính kinh tế cường đại nữa, cũng là không chiếm được người khác tôn trọng. Bởi vì các ngươi chính mình bản thân cũng đều không hiểu đến tôn trọng chính mình, cũng không hiểu đến tôn trọng người khác. Hắn những lời này làm Dương Tử Mi mặt lại lần nữa đỏ hồng, cũng không ngôn mà chống đỡ. Dương tiểu thư, ta đã nói như vậy, ngươi còn cho rằng chúng ta âm dương thuật khinh thường nhìn lại sao? Ân Bội Thiến Nam đôi mắt đẹp nhìn nàng, nếu ngươi không phải thiên phú kỳ phú, ngươi cho rằng ngươi có thể địch nổi chúng ta quốc sư sao? Sao xem này trương thời điểm, thỉnh không cần dùng cực đoan chủ nghĩa dân tộc cảm xúc tới xem này văn. Hề hề nữ nhi buổi sáng lại sốt cao 39.5, yêu cầu càng nhiều thời giờ đi làm bạn. Hai ngày này đổi mới, đại gia liền đảm đương một chút. Hề hề có thể đổi mới, tuyệt đối nỗ lực đổi mới. Hết chương.